Chương 2165, Đạo cơ. Ngay tại thời điểm Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh vì hố to trước mắt mà giật mình, Lý Thất Dạ mang theo bọn hắn leo lên bên trái sơn phong, bọn hắn thuận lưng núi đi phía trái mà đi, cuối cùng ngừng ở giữa trên một ngọn núi. Tại chỗ sườn núi của ngọn núi này, Lý Thất Dạ tìm được một cái hang đá này mặt hướng về phía hố to, thậm chí trực thẳng đối với hố to vị trí trung tâm. Đứng tại trước hang đá, Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thắng Bình nhìn một chút, phát hiện hang đá này vậy mà không phải tự nhiên, tự hồ là có người tại trên vách đá tạc ra tới, trước hang đá còn có tạo hình qua, cái này nhìn càng giống là thạch ốc. Đi vào hang đá, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh phát hiện bên trong còn có mấy cái thạch thất, tại trong thạch thất này có bàn đá băng ghế đá, chỉ bất quá đã thật lâu không có người ở, liền nơi này. Lý Thất Dạ quan sát một chút cái này hang đá, nhàn nhạt nói ra, không cần Lý Thất Dạ nhiều phân phó. Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh lập tức đem toàn bộ hang đá trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, dọn dẹp sạch sẽ, trong nháy mắt, toàn bộ hang đá liền tràn đầy nhân khí, tựa như là một cái nhà có thể ở lại một dạng, chúng ta trong này làm gì chứ? Khi quét sạch sẽ đằng sau, Chu Tư Tỉnh không khỏi hỏi, chúng ta là ở lại tìm kiếm huyết nhân sâm sao? Huyết nhân sâm? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như vẻn vẹn bởi vì ngàn vạn năm huyết nhân sâm, vậy còn không đáng giá ta vạn dặm xa xôi tự mình đi một chuyến, lại nói, liền xem như Khuyết Nha Sơn có huyết nhân sâm, cũng không cần đến ta đi tìm, nếu như ta thật cần, nó tự nhiên sẽ đưa tới cửa. Lý Thất Dạ lời như vậy để Chu Tư Tỉnh cũng không khỏi một đôi tú một trận trừng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, công tử, nghe nói ngàn vạn năm dược linh dược, bất luận là cái gì, đều là đã thông linh trời sinh tính, có thế phi thiên độn địa, nó chỗ đó đều có thể đi. Nó sẽ đưa tới cửa cho người ta ăn sao? Nếu như ta muốn ăn nó, đừng nói là ngàn vạn năm, liền xem như ức vạn năm, nó cũng là muốn ngoan ngoãn đưa tới cửa cho ta ăn. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, nếu như đây quả thật là một gốc ngàn vạn năm huyết nhân sâm, đem nó hầm lấy ăn, vậy liền thật là đáng tiếc, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm như vậy, vì cái gì? Chu Tư Tỉnh mê hoặc, giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ngươi có một con gà mái, ngươi là đem nó hầm lấy ăn, hay là mỗi ngày để nó cho ngươi đẻ trứng ăn đâu? Một gốc huyết nhân sâm như này, nếu như là lưu tại bên người, đó là thoải mái uẩn dưỡng tốt nhất chi phẩm, đem nó giữ ở bên người, xa so với hầm lấy ăn hết tốt hơn nhiều, đem nó hầm lấy ăn, người thiển cận mới có thể làm như vậy. Bị Lý Thất Dạ một chút như vậy tỉnh, Chu Tư Tỉnh giờ mới hiểu được tới, đương nhiên nàng là chưa từng gặp qua chân chính huyết nhân sâm. Đừng nói là ngàn vạn năm huyết nhân sâm, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng, nếu như mình có thể nuôi tới một đầu ngàn vạn năm huyết nhân sâm, đó là cỡ nào tốt một việc nha. Lúc này, Lý Thất Dạ tiến nhập một gian thạch thất, ngã ngồi ở nơi đó, phân phó Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thắng Bình, chậm chậm nói ra, ra ngoài đi, chớ quấy rầy ta. Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thắng Bình đều nhao nhao ra ngoài, bọn hắn coi là Lý Thất Dạ muốn tu luyện, cho nên đứng tại bên ngoài hang đá, vì Lý Thất Dạ hộ pháp. Chu Tư Tỉnh cùng Dương Thắng Bình sau khi ra ngoài, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay phong một chút không gian, hắn ngã ngồi ở nơi đó, trong nhập định xem, ở thời điểm này, mệnh cung của hắn hiển hiện, thức hải lóe ra quang mang, chậm rãi, từng sợi pháp tắc từ trong đầu của hắn hiển hiện, đây là độc nhất vô nhị pháp tắc, tự hồ nó tại tuyên cổ niên đại liền đã lưu giữ lại, khi từng sợi pháp tắc này hiển hiện đằng sau, bọn chúng vậy mà như linh xà một dạng chui vào dưới mặt đất. Tựa như biến mất tại nham thạch chỗ sâu, cũng không biết qua bao lâu, nghe được ông một tiếng vang lên, lúc này ở Lý Thất Dạ dưới thân vậy mà hiện lên một cái phù văn đại trận này vậy mà do từng đạo pháp tắc xen lẫn mà thành, lóe ra cổ lão quang mang. Ông từng tiếng vang lên, theo đại trận này càng ngày càng sáng tỏ thời điểm, phù văn từng cái lơ lửng, giao thành một cánh cửa, mà cánh cửa này không phải dựng đứng tại phía trên đại trận, bình thường tới nói. Một cái đạo môn đều là dựng đứng, nhưng mà đạo môn này thì là đặt ngang ở phía trên đại trận, khi thời điểm đạo môn này mở ra, xem xét đến liền giống như một cái vòng xoáy màu bạc xuất hiện ở Lý Thất Dạ dưới chân một dạng, vòng xoáy này chuyển động không thôi, tựa như là tùy thời đều có thể đem Lý Thất Dạ hút đi vào một dạng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đứng lên, một bước bước vào trong vòng xoáy này, nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cả người bị cái này vòng xoáy hút vào, trong nháy mắt biến mất. Khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, hắn tựa như là thân nơi tại một thế giới khác, trong này phù văn giao thoa, đại đạo chi khí tràn ngập, trọng yếu hơn là, nơi này tựa như là một cái ung dương đại hải vô cùng mênh mông. Đương nhiên trong đại dương mênh mông lung lay cũng không phải nước biển, mà là vô cùng vô tận phù văn. Khi oanh một tiếng vang lên thời điểm, sóng lớn ngập trời, đây không phải là sóng biển, mà là vô cùng vô tận phù văn hình thành sóng lớn, đập thẳng mà lên. Ở chỗ này, còn có từng cái to lớn vô cùng cổ lão phù văn, mỗi một cái phù văn to lớn đến như là từng tòa sơn nhạc, cái này như là từng tòa sơn nhạc phù văn, có là trôi nổi tại trên bầu trời, có thì là vững vàng nằm ngoài phía trên đại địa. Trên thực tế, nơi này cũng không có đại địa, cái gọi là đại đạo, đó là rộng lớn vô ngần đạo cơ nặng nề, tự hồ như cửu trọng thiên chi dày, có thể gánh chịu tất cả. Toàn bộ đạo cơ chập trùng bất bình, thật giống như đại địa có sơn hà đồng dạng, cái này rất giống là một cái thế giới vô ngần đất màu mỡ. Tại trên đất màu mỡ vô ngần này, chập trùng đạo cơ tự hồ là hóa thành từng tòa sơn phong, giang hà trong này càng là giăng khắp nơi, tự hồ là tạo thành một cái thế giới. Đứng tại trong một cái thế giới như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, lầm bầm nói ra, lão đầu tử điên cuồng qua, trong cuộc đời làm qua rất nhiều việc điên cuồng, nhưng chung quy là đối với một cái thế giới thật sâu yêu, đối với thế giới của mình sâu nhất yêu. Muốn phá rồi lại lập, đáng tiếc, cái này quá điên cuồng, lại không thể thành công. Trước mắt thế giới này, chính là cuồng đình đạo thống đạo cơ, cuồng tổ mở ra đạo nguyên, xây dựng vô thượng đạo cơ. Cuối cùng luyện hóa cuồng đình đạo thống vô hạn cương thổ. Đương nhiên, cuồng đình đạo thống đạo cơ là người ngoài không có khả năng tiến đến, liền xem như chân đế cũng vô pháp cưỡng ép công phá đạo cơ, trực tiếp đánh vào dạng này đạo cơ chỗ sâu. Nhưng là Lý Thất Dạ thì không giống với, hắn có được cuồng tổ tất cả ký ức, có được cuồng tổ thức hải bên trong pháp tắc, cái này khiến Lý Thất Dạ có được thông hướng cuồng đình đạo thống đạo cơ chìa khóa. Lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt khóa chặt một cái phương vị, nơi này chính là đạo văn giao thoa. Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện nơi này có Khuyết Nha Sơn hình chiếu, không hề nghi ngờ, nơi này có thể thông hướng Khuyết Nha Sơn. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đã có thể khống chế toàn bộ cuồng đình đạo thống đạo cơ, có thể chưởng ngự cuồng đình đạo thống căn cơ, đạo nguyên. Nhưng là, có một ít đồ vật, vẻn vẹn nắm giữ cuồng đình đạo thống đạo cơ là không dùng, bởi vì tại cái này Khuyết Nha Sơn bên trong có một kiện đồ vật hết sức giảo hoạt, liên quan tới Khuyết Nha Sơn truyền thuyết cũng không sai. Khuyết Nha Sơn bên trong thật là có một dạng đồ vật, có người nói, đây là một gốc vô thượng tiên dược, cũng có người nói đây là một kiện bảo vật đã sinh linh, cũng có người nói đây là một đầu thần cấp ấu thú còn tại trong sinh trưởng. Cũng chính bởi vì vậy, tại Khuyết Nha Sơn còn không phải cuồng đình đạo thống cương thổ một bộ phận thời điểm, cũng có rất nhiều người đến tìm kiếm qua, thăm dò qua, nhưng đều không thể thành công, cuối cùng mọi người cũng chỉ đành từ bỏ. Về sau cùng tổ biết trong Khuyết Nha Sơn này thật là có một vật, mà lại ngay tại bên trong Khuyết Nha Sơn, cho nên hắn mới có thể đem toàn bộ Khuyết Nha Sơn dãy núi lôi kéo xuống tới, trở thành cuồng đình đạo thống một bộ phận. Về sau cùng tổ đã từng bắt qua một lần thứ này, nhưng không thành công, về sau bởi vì hắn muốn rời khỏi tam tiên giới, cho nên liền không có đem ý nghĩ đặt ở phía trên món đồ này, để lại cho hậu thế người hữu duyên. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn một chút như thế nào bỏ chạy. Lý Thất Dạ cười cười, từng có cùng tổ thất bại kinh nghiệm, Lý Thất Dạ đối với món đồ này có càng nhiều hiểu rõ. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra một vật, đây là một cái hồ lô vàng óng ánh, hồ lô này kim quang lóng lánh, tựa như là dùng làm bằng vàng ròng một dạng. Khi thời điểm hồ lô này lấy ra, lại có tiếng sấm vang lên, tựa hồ hồ lô này bên trong chứa thiên lôi thiểm điện một dạng. Hồ lô này thế nhưng là có lai lịch lớn, năm đó ở cửu giới thạch dược giới thời điểm, Lý Thất Dạ diệt đề thiên cốc, đạt được một gốc nhất dương đằng. Mà hồ lô này chính là cái này gốc nhất dương đằng kết hồ lô. Hồ lô này sớm tại trước kia liền kết xuất tới, chỉ bất quá một mực không thể thành thục, ở phía sau đến Lý Thất Dạ hao tốn vô số tâm huyết đi đổ vào chi chỉ hồ lô, trải qua dài dằng dặc chờ đợi, hồ lô này rốt cuộc đã đợi được dưa chín cuốn rụng. Hồ lô này tại dưa chín cuốn rụng thời điểm, bị Lý Thất Dạ hái xuống, đặt tên là nhất dương hồ lô. Hồ lô này, đây chính là rất có huyền thông. Nếu không Lý Thất Dạ cũng sẽ không tốn hao nhiều tâm huyết như vậy. Lúc này Lý Thất Dạ đánh ra nhất dương hồ lô, từ bên trong đổ ra chất lỏng lại là màu hoàng kim, tự hồ đây là kim thủy sau khi hoàng kim hòa tan, hết sức xinh đẹp, dụ hoặc lòng người. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, lúc này hoàng kim dịch thể chậm rãi đổ ra, chảy xuôi tại trên Khuyết Nha Sơn đạo cơ, chỉ gặp này cũng đi ra hoàng kim dịch giống như là có linh tính một dạng, dọc theo đạo văn mà chảy xuôi. Theo đổ ra hoàng kim dịch càng nhiều, toàn bộ Khuyết Nha Sơn đạo cơ bên trên đạo văn đều bị hoàng kim dịch chỗ thẩm thấu. Theo thời gian trôi qua, hoàng kim dịch thẩm thấu vào trong đạo văn, sau đó chậm rãi ngưng kết, tựa như là tố thành một đầu lại một đầu tơ vàng thật nhỏ, mỗi một đầu tơ vàng thật nhỏ, tựa hồ là cùng đạo văn dung làm một thể. Qua một hồi lâu đằng sau, nghe được tư, tư, tư thanh âm, tơ vàng cùng đạo văn tương dung này vậy mà chìm vào trong đạo cơ, biến mất theo không thấy, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Bỏ ra rất lớn công phu bày ra thiên la địa võng đằng sau, Lý Thất Giả lúc này mới thu hồi Nhất Dương hồ lô, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể xuyên thấu bao nhiêu không gian, chỉ cần ngươi còn tại Khuyết Nha Sơn, liền chạy không thoát lòng bàn tay của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.